Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 5, cô gái nhà quê không dễ chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị mọi người chỉ trích như vậy, Tô Tiểu Lạc thật sự hiểu được ý nhân viên phục vụ khi nói rằng có rất nhiều kẻ xấu là dịp cô gái. Chúng tôi thấy cô cũng đáng thương. Chỉ cần cô giao ví ra, chuyện này coi như xong. Tô Vãn dịu dàng nói, mặc dù trong lòng cô ta không muốn đón con gái ruột của nhà họ Tô về. Nhưng bố Tô đã giao việc này cho cô ta và anh Bảy, cô ta cũng không muốn vì chuyện khác mà trì hoãn việc đón người. Đúng là con gái của tư lệnh, vừa hào phóng, vừa có lòng bao dung. Quả là khí chất bất phàm, trong đám đông vang lên những lời tán dương như thủy triều. Ôn Đình cười nói, Vãn Vãn nhà chúng tôi là học sinh đứng đầu toàn khối, là sinh viên đại học tương lai vào năm sau. Ồ, thật lợi hại, cô gái này tương lai tiền đồ vô lượng. Ôn Đình thích cảm giác được mọi người chú ý, mặc dù người được khen không phải là cô ta, nhưng đứng bên cạnh cô ta cũng cảm thấy vẻ vang. Cô ta khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Lạc, không ngờ cô vẫn còn bình tĩnh ăn từng miếng tảo phớ, dường như mọi thứ xung quanh không ảnh hưởng gì đến cô. Không biết xấu hổ, Ôn Đình hừ lạnh một tiếng, chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy, đã bị bắt quả tang rồi mà còn có tâm trạng ngồi đây ăn tảo phớ. Cũng đúng. Không ăn bây giờ thì sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa. Tô Tiểu Lạc ngẩng đầu lên hỏi, nếu tôi có thể chứng minh ví tiền không phải tôi lấy, cô sẽ xin lỗi tôi như thế nào? Ôn Đình cười mỉa mai nói, nếu cô có thể chứng minh ví tiền không phải cô lấy, tôi sẽ ăn ví tiền trước mặt cô. Tô Tiểu Lạc gật đầu, cười nói, mọi người làm chứng cho tôi, con gái tư lệnh nói nếu tôi có thể chứng minh ví tiền không phải tôi lấy thì cô ta sẽ ăn ví tiền ngay tại chỗ. Hy vọng lát nữa khi ví tiền được đưa đến, con gái tư lệnh đừng nuốt lời, làm mất mặt tư lệnh. Ví tiền được đưa đến, hừ, còn nói không phải cô lấy, người đưa ví tiền chắc chắn là đồng bọn của cô. Ôn Đình hừ lạnh một tiếng, Tô Vãn kéo Ôn Đình sang một bên, nhỏ giọng nói. Đình Đình, cậu thật sự quá phô trương rồi, nếu thật sự có người đưa ví tiền đến, chẳng phải là làm mất mặt bố mẹ chúng ta sao? Hoàn cảnh của Tô Vãn và Ôn Đình không giống nhau. Ôn Đình là con gái ruột của tư lệnh, còn cô ta là con nuôi, không thể không cẩn thận. Vãn Vãn, cậu sợ gì chứ? Lát nữa người đưa ví tiền đến chắc chắn là đồng bọn của cô ta. Nếu thật sự có người đưa ví tiền đến, chúng ta nhiều người như vậy nhất định sẽ bắt hắn ta đưa đến đồn cảnh sát. Ôn Đình lớn tiếng nói, cố ý cho Tô Tiểu Lạc nghe. Cô đến chứng minh đi, tôi nhất định sẽ giữ lời. Gấp cái gì? Đợi thêm 5 phút nữa. Tô Tiểu Lạc thong thả nói. Được, đợi cô 5 phút. Ôn Đình thấy cô cứng đầu cứng cổ, nhất định phải tận mắt nhìn thấy cô bị bắt đi. Tô Bình đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, anh ta khó xử nói. Hay là anh đi đón người trước? Đón đón đón, một đứa con gái nhà quê trong lòng anh quan trọng đến vậy sao? Anh đi đi, anh đi rồi thì đừng tìm em nữa. Ôn Đình khó chịu liếc anh ta một cái. Tô Bình lập tức ngoan ngoãn, Tô Tiểu Lạc không khỏi thở dài, vốn dĩ cô vui vẻ đến nhận người thân, không ngờ gia đình người ta lại không hề chào đón cô. Hay là mua vé về lại Nam Thành, làm đại vương một cõi của cô. Cô mới không thèm đến đây chịu uất ức, cho dù là bố mẹ ruột thì sao, anh chị em ruột thì sao, ngay cả việc đón cô cũng đối xử lạnh nhạt như vậy, còn có thể thật lòng đối xử tốt với cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Lạc cụp mắt xuống, trong lòng âm thầm quyết tâm, người thân này cô không nhận nữa. Ôn Đình thấy cô im lặng, chế giễu nói, thời gian sắp hết rồi, nếu bây giờ cô nhận lỗi với tôi. Cô câm miệng, Tô Tiểu Lạc tâm trạng không tốt, sớm đã mất hết kiên nhẫn. Cho dù bây giờ cô nhận sai, tôi cũng sẽ không cho cô cơ hội đâu, tôi muốn tận mắt nhìn thấy cô nuốt cái ví tiền này xuống. Ôn Đình tức đến nỗi không nói nên lời, được. Tôi xem cô cứng miệng được bao lâu, còn một phút nữa, nếu cô vẫn không chứng minh được mình trong sạch, chúng tôi sẽ lôi cô vào đồn. Bây giờ đang nghiêm trị tội phạm, nhốt cô 8-10 năm mới cho ra ngoài, tôi xem cô còn cứng miệng được nữa không? Đúng lúc này, một cảnh sát áp giải một người đàn ông đi tới. Anh cả, Ôn Đình vui mừng gọi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Cô ta đắc ý nhìn Tô Tiểu Lạc, có người nhà làm chỗ dựa, cô ta muốn xem Tô Tiểu Lạc. Còn có thể kiêu ngạo đến mức nào? Người này trông quen quen. Tô Bình nhìn người bị còng tay. Người này, người này không phải là người vừa đụng phải anh sao? Tô Vãn nhận ra, các em đó, kinh nghiệm xã hội còn quá ít, đặc biệt là ở những nơi như ga tàu có rất nhiều kẻ móc túi. Mau xem ví tiền có còn không? Ôn Dữ lấy mấy cái ví ra, không để ý sắc mặt của bọn họ đều đã thay đổi. Tô Tiểu Lạc cũng ăn xong bát tàu phớ, mỉm cười đứng dậy. Đến đây, mọi người cùng xem con gái tư lệnh làm thế nào nuốt ví tiền sống đây. Sắc mặt Ôn Đình trở nên tái nhợt, cô ta nhìn tên trộm. Anh có đồng bọn không? Cô gái này có phải đồng bọn của anh không? Tên trộm ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Lạc, định lắc đầu thì giọng nói của Ôn Đình lại vang lên. Phạm tội chống đối sẽ bị xử lý nghiêm khắc, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Muốn được xử lý khoan hồng, phải cố gắng lập công, tố giác đồng bọn chính là lập công. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, xem ra Ôn Đình này thực sự muốn đổ oan cho mình. Giở trò xấu xa, thực sự chưa có ai giở trò xấu xa được với cô. Tô Tiểu Lạc niệm một câu thần chú, tên trộm toàn thân run lên, ánh mắt lập tức thay đổi. Đúng, tôi có đồng bọn. Nghe hắn nói vậy, Ôn Đình lập tức phấn khích hỏi. Đồng bọn của anh có ở đây không? Tên trộm lớn tiếng nói. Đồng bọn của tôi ở ngay đây. Tốt, tốt, anh chỉ ra. Ôn Đình cười nói, bên cạnh anh là anh trai tôi. Chỉ cần anh khai ra đồng bọn, anh ấy nhất định sẽ giúp anh xin được xử lý khoan hồng. Ôn Đình nhìn Tô Tiểu Lạc, cố gắng tìm kiếm một chút hoảng loạn trên mặt cô. Nhưng Tô Tiểu Lạc mắt sáng trong veo, không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại rất bình tĩnh ung dung. Con nhỏ nhà quê chết tiệt này, lát nữa sẽ có lúc nó khóc. Cô gái nhỏ này chẳng lẽ thật sự là đồng bọn sao? Xinh đẹp như vậy, tiếc rằng lại là kẻ trộm. Nếu phải ngồi tù 8-10 năm thì thật đáng tiếc. Mỗi người một câu đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Tên trộm ngẩng đầu nhìn quanh, giơ tay lên. Mọi người không khỏi căng thẳng. Ôn Dữ cũng chú ý đến cô gái trước mặt. Quả thật rất xinh đẹp. Anh ta hơi nhíu mày. Vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Nhưng nghe em gái nói, cô gái này chính là đồng bọn. Đang nghĩ ngợi, xung quanh vang lên một trận xì xào. Ôn Dữ nhìn sang, ngón tay của tên trộm đang chỉ vào Ôn Đình. Ôn Đình đi đâu? Hắn chỉ đến đó. Ôn Đình sốt ruột, tôi bảo anh chỉ ra đồng bọn, anh chỉ vào tôi làm gì? Tên trộm nói một cách máy móc, cô chính là đồng bọn của tôi. Trời ơi, đây là tình huống gì? Con gái tư lệnh là đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà lúc nãy cô ta còn ở đó bắt nạt cô gái nhỏ. Con gái tư lệnh lại vô liêm sỉ như vậy sao? Tên trộm đích thân chỉ nhận, hoàn toàn lật ngược nhận thức của mọi người. Đối với Ôn Đình con gái tư lệnh này, mọi người có thêm vài phần dò xét, vốn dĩ giữa quan và dân đã có sự khác biệt. Tôi từ quê lên nhưng tôi không trộm cắp cũng không cướp giật. Các người là con gái và con trai của tư lệnh. Cũng không thể thấy tôi côi cút không nơi nương tựa mà bắt nạt tôi như vậy chứ. Tô Tiểu Lạc cúi đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc, thật sự khiến người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Cách chương.